trọng Diệp Phong, nhưng ông cũng chỉ cảm thấy Diệp Phong có tiền đồ, tạm thời vẫn còn thiếu chút nội tình. Nhưng lúc này, Diệp Phong bộc phát ra chiến lực vô cùng cường đại, đã ngay lập tức chấn động Phương trưởng lão. Phương trưởng lão lúc này mới nhận ra, vị Diệp trưởng lão trẻ tuổi này, xa xa không đơn giản như mình tưởng tượng. Thấy ánh mắt kinh hoàng của Phương trưởng lão, Diệp Phong chỉ cười vỗ vỗ vai ông, nói, Phương trưởng lão, không phải ta lợi hại, mà là tên ma tộc thống lĩnh kia quá yếu ớt. Phương trưởng lão nghe vậy, chỉ nhếch miệng cười, ông nào tin lời Diệp Phong. Thậm chí, Phương trưởng lão còn bắt đầu suy đoán, vị Diệp trưởng lão này tuổi còn trẻ như vậy mà tu vi chiến lực lại cường đại đến thế. Từ đó có thể thấy, thân phận của đối phương tuyệt đối không tầm thường, vị Diệp trưởng lão trẻ tuổi này, không lẽ có quan hệ với đại lão nào đó trong Bắc vực tiên cung của chúng ta? Thậm chí có thể là hậu duệ của một siêu cấp đại nhân vật nào đó, nếu không sao có thể yêu nghiệt đến vậy. Hơn nữa, cây chiến mâu trong tay hắn trông rất đáng sợ, tuyệt đối là tuyệt thế binh khí. Phương trưởng lão lúc này bắt đầu không nhịn được mà suy diễn lung tung, lúc này. Diệp Phong ánh mắt mang theo vẻ mong chờ, nhìn vào mấy ngàn mẫu dược điền sau thành trì, cất tiếng nói, đi thôi, chúng ta đi xem những cây huyết ma mễ được trồng trong dược điền kia. Xem ra là một loại lương thực vô cùng quý hiếm, có tác dụng bồi bổ đặc biệt, đã đến lúc thu hoạch rồi. Trong thành trì vẫn còn đang diễn ra cuộc tàn sát, nhưng đại cục đã định, dù sao thì tên ma tộc thống lĩnh mạnh nhất cũng đã bỏ mạng. Những binh lính hấp huyết ma tộc còn lại chỉ là một đám tép riu. Giao cho mấy vị trưởng lão ngoại môn khác của Bắc vực tiên cung dọn dẹp là được. Vụt, vụt, lúc này Diệp Phong và Phương trưởng lão từ trên cao bay xuống, lập tức đáp xuống dược điền. Trên những thửa ruộng lúa rộng lớn, mỗi một cây lúa đều cao bằng mấy người gộp lại, thân cây to khỏe tựa đại thụ. Mỗi một hạt huyết ma mễ đều to bằng nắm tay, còn tỏa ra ánh sáng màu huyết sắc nhàn nhạt, mang theo một mùi thơm gạo đậm đà, khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử. Phương trưởng lão ánh mắt đầy vẻ thán phục, nói, đây chính là huyết ma mễ, là loại lương thực đặc biệt, chỉ có thể mọc trên vùng đất xào huyệt của hấp huyết ma tộc này. Ăn vào có thể nhanh chóng làm lớn mạnh thể phách của một người. Thân thể của ma tộc sở dĩ tiên thiên mạnh mẽ và cao lớn như vậy, phần lớn là vì thói quen ăn uống từ nhỏ của chúng. Ăn loại huyết ma mễ đặc biệt này mà lớn lên, tự nhiên là vô cùng cường tráng và mạnh mẽ. Diệp Phong lúc này gật đầu, nhìn toàn bộ ruộng huyết ma mễ, cất tiếng nói, vậy thì bắt đầu thu hoạch đi, động tĩnh ở đây chắc sẽ sớm thu hút rất nhiều cường giả ma tộc đến. Không sai, Phương trưởng lão gật đầu nói, chúng ta thu hoạch trước, đến lúc đó về lại điểm tập kết rồi tiến hành phân chia. Được, Diệp Phong tỏ ý đồng ý, sau đó nhanh chóng thu hoạch những cây huyết ma mễ này. Những thửa ruộng lúa lớn như vậy, bị Diệp Phong và Phương trưởng lão rất nhanh đã thu hoạch xong. Lúc này, họ tiếp tục tiến vào sâu bên trong thành trì, đến một trại chăn nuôi khổng lồ. Trong trại chăn nuôi khổng lồ này, nuôi nhốt toàn là các loại ma thú hình thể to lớn, có đến mấy vạn con, mỗi con đều to như núi, đủ để cung cấp cho mấy chục vạn đại quân ăn trong vài tháng. Cho nên lúc này, Diệp Phong ánh mắt mang theo vẻ kích động, lập tức xông vào trong trại chăn nuôi. Chàng muốn phóng ra thôn phệ lĩnh vực, nhưng Phương trưởng lão là người ngoài lại đang ở đây. Nếu bị Phương trưởng lão phát hiện năng lực thôn phệ của mình, tuyệt đối sẽ nghi ngờ thân phận của chàng. Lúc này Diệp Phong chỉ có thể cùng Phương trưởng lão không ngừng đem từng con ma thú khổng lồ bỏ vào trong nhẫn chữ vật, chờ trở về điểm tập kết rồi tiến hành phân chia. Rất nhanh, trại chăn nuôi lớn như vậy, tất cả ma thú đều bị vơ vét sạch sẽ. Toàn bộ được bỏ vào nhẫn chữ vật của Diệp Phong và Phương trưởng lão. Lúc này, Phương trưởng lão vô cùng vui mừng, nói với Diệp Phong, lần này Diệp trưởng lão đã lập đại công, phá hủy một trại nuôi dưỡng cực lớn của hấp huyết ma tộc. Đợi lần này trở về điểm tập kết, ta sẽ lập tức báo tin cho trung tâm đại điện của Bắc vực tiên cung, Diệp trưởng lão nhất định có thể nhận được một lượng lớn điểm cống hiến tông môn. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi sáng mắt lên, cười chắp tay nói, vậy thì đa tạ Phương trưởng lão. Lúc này Diệp Phong trong lòng có chút vui mừng, có Phương trưởng lão. Một trong 10 đại trưởng lão ngoại môn, đứng ra bảo đảm và liên hệ, thân phận Diệp trưởng lão của Bắc vực tiên cung này của mình, vậy là càng được công nhận hơn. Diệp Phong cảm thấy, đợi lần này đại quyết chiến giữa Bắc vực tiên cung và hấp huyết ma tộc kết thúc. Mình có lẽ thật sự có thể trực tiếp dùng thân phận trưởng lão ngoại môn tiến vào bên trong Bắc vực tiên cung, đó cũng là một lựa chọn tốt. Vụt, đột nhiên lúc này. Đại hắc cẩu từ một hướng nào đó không xa chạy tới, ghé vào tai Diệp Phong nhỏ giọng nói, Diệp tiểu tử, ta phát hiện một nơi tốt ở trong trại chăn nuôi này, mau đi theo ta. Đại hắc cẩu lúc này nói với Diệp Phong những lời này, dáng vẻ lấm la lấm lét. Rõ ràng, Đại Hắc Cẩu chắc chắn không muốn chia sẻ nơi sắp đến với người khác, Diệp Phong lộ vẻ thấu hiểu. Sau đó nhìn sang Phương trưởng lão bên cạnh, nói, các vị cứ tiếp tục dọn dẹp chiến trường trong thành trì đi, ta bây giờ chuẩn bị ra ngoài cảnh giới một chút. Xem xung quanh có cường giả ma tộc nào khác đến chi viện không? Phương trưởng lão gật đầu, nói, được, vậy thì đa tạ Diệp trưởng lão. Khu vực bên trong trại chăn nuôi vẫn còn rất lớn, chắc còn cần một khoảng thời gian nữa để dọn dẹp chiến trường. Nói xong, Phương trưởng lão chắp tay với Diệp Phong, nói, vậy ta đi trước đây. Vụt, Phương trưởng lão rời đi, hiển nhiên là đi chỉ đạo các thành viên khác của Bắc Vực Tiên Cung dọn dẹp chiến trường trong thành trì. Lúc này, Diệp Phong mới nhìn sang Đại Hắc Cẩu bên cạnh, nói, đi thôi, hy vọng ngươi tìm được chỗ tốt. À không, nếu ngươi tìm được chỗ tốt, tại sao không tự mình độc chiếm? Chắc chắn là với bản lĩnh của ngươi thì không vào được. Đại Hắc Cẩu bị Diệp Phong nói vậy, khuôn mặt chó lập tức lộ ra vẻ ngượng ngùng, rõ ràng là bị nói trúng. Đại Hắc Cẩu lập tức nói, Diệp tiểu tử, nơi đó có một cánh cửa kim loại vô cùng kiên cố, ta không thể mở ra, cũng không tìm được cách nào để mở. Nhưng Diệp tiểu tử ngươi không phải có đôi găng tay có thể làm mềm bất cứ thứ gì trên đời sao? Ngươi mau đi cùng ta, mở cánh cửa đó ra. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp cùng Đại Hắc Cẩu đi về một hướng nào đó trong trại chăn nuôi của ma tộc. Hướng họ đi là một nơi rất hẻo lánh trong trại chăn nuôi. Nơi này gần như không có người lui tới, không ai đến đây tìm kiếm thứ gì, vì xung quanh toàn là hoang vu, tường thành ở đây cũng đã sụp đổ, đến giờ vẫn chưa được sửa chữa. Lúc này, Đại Hắc Cẩu dẫn Diệp Phong đến một khu vực tường thành sụp đổ. Rầm rầm, Đại Hắc Cẩu vung móng chó, trực tiếp đào bới những tảng đá của bức tường thành sụp đổ phía trước. Bên dưới những tảng đá, một cánh cửa kim loại khổng lồ hiện ra. Cánh cửa kim loại có màu vàng sẫm, trên đó khắc những đường vân và đồ án cổ xưa, tựa như một loại đồ đằng viễn cổ nào đó. Lúc này Diệp Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim loại, trực tiếp lấy ra thần tộc thủ sáo, bắt đầu chạm vào cánh cửa. Cánh cửa kim loại nhanh chóng bị làm cho mềm nhũn, sau đó chàng tung một cú đá hung hãn. Ầm ầm, lập tức toàn bộ cánh cửa kim loại vỡ tan tành, hóa thành vô số mảnh vụn. Sau cánh cửa kim loại là một con đường hầm rộng lớn, sâu hun hút, không biết dẫn đến nơi nào. Lúc này, Diệp Phong nhìn Đại Hắc Cẩu, nói, đi thôi. Đại Hắc Cẩu dường như có chút sợ hãi, nói, Diệp tiểu tử ngươi đi trước đi, ta theo sau ngươi. Bốp, nhưng Diệp Phong trực tiếp một trường đánh bay Đại Hắc Cẩu vào trong đường hầm, không nhịn được nói, ngươi mình đồng ra sát, sợ cái gì? Ngươi quên mình còn có kim cương bất hoại thần công sao? Đại Hắc Cẩu lập tức chửi ầm lên, tiểu tử ngươi còn là hỗn độn thể nữa kìa. Một trong những thể chất mạnh nhất trên đời. Oanh, Đại Hắc Cẩu đang nói, đột nhiên toàn bộ đường hầm bộc phát ra một biển lửa ngút trời, trong nháy mắt bao trùm lấy nó, rồi nhanh chóng thiêu đốt. Mẹ kiếp, hỏa diễm trận pháp, Cẩu gia ta ghét nhất là hỏa diễm trận pháp. Đại Hắc Cẩu nhanh chóng lao về phía trước, những ngọn lửa này vẫn chưa thể làm tổn thương nó. Vụt, Diệp Phong lúc này cũng lập tức theo sau, rất nhanh đã đuổi kịp Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu tuy chửi ầm lên, nhưng lòng khao khát bảo vật đã sớm vượt qua nỗi sợ hãi. Nó lao nhanh về phía trước, chốc chốc lại kích hoạt một loại trận pháp có sức sát thương kinh khủng. Có hỏa diễm trận pháp, lôi đình trận pháp, phong nhận trận pháp, băng phong trận pháp, đủ cả. Tuy nhiên, những trận pháp trong đường hầm này, đối với người khác có thể là tai họa. Nhưng đối với Diệp Phong và Đại Hắc Cẩu có thân thể cường hãn thì gần như không gây ra tổn thương gì lớn. Một người một chó nhanh chóng xuyên qua toàn bộ đường hầm, đến cuối con đường. Đây là khi họ đến cuối đường hầm, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Giờ phút này, trong mắt một người một chó, khu vực cuối đường hầm, tầm mắt trở nên quang đãng. Phía trước là một thung lũng khổng lồ dưới lòng đất. Trong toàn bộ thung lũng, trên vách đá, dựng lên từng tòa pho tượng cổ xưa. Những pho tượng cổ xưa này, lại toàn bộ đều là những pho tượng Phật khổng lồ. Có đến mấy trăm pho tượng Phật lớn, sừng sững trong thung lũng, trông vô cùng rộng lớn và hùng vĩ. Lúc này, Đại Hắc Cẩu cũng có chút ngẩn ngơ. Không nhịn được nói, nơi này giống như một di tích viễn cổ của Phật đạo, không ngờ dưới lòng đất hẻo lánh này lại có một di tích Phật đạo viễn cổ như vậy. Nhiều pho tượng Phật lớn được dựng ở đây, lẽ nào là đang trấn áp thứ gì đó? Dù sao nơi này cũng là sào huyệt của hấp huyết ma tộc. Diệp Phong chậm rãi tiến lên phía trước, cất tiếng nói, dù tình hình thế nào, trước tiên cứ tìm xem trong này có thứ gì tốt không đã. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Nói, có lý. Nói xong, một người một chó lập tức bắt đầu tìm kiếm trong thung lũng cổ xưa này. Từng pho tượng Phật lớn sừng sững trên vách đá xung quanh, trông vô cùng nguy nga, khí thế hùng vĩ. Ông, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức phóng ra hồn lực, khuếch tán ra xung quanh. Hừ, rất nhanh Diệp Phong đã phát hiện ra một điều bất thường. Ở khu vực trung tâm nhất của thung lũng, có một luồng năng lượng dao động rất mạnh. Vụt, Diệp Phong trong nháy mắt lóe mình đến khu vực trung tâm nhất của thung lũng, sau đó đặt một tay lên mặt đất. Oanh, gần như ngay sau đó, Diệp Phong lập tức phóng ra một luồng sức mạnh vô cùng cường đại, trực tiếp bắt đầu oanh kích mặt đất. Ầm ầm, toàn bộ mặt đất lập tức vỡ nát. Sau đó, dưới lòng đất, một nhà tù màu vàng hiện ra. Lúc này trong nhà tù đó, lại đang giam giữ một tăng nhân trẻ tuổi có tướng mạo vô cùng đoan trang. Vị tăng nhân trẻ tuổi này trông rất thần thánh, nhưng giữa mi tâm lại có một vệt hắc ám, khiến cho hắn toát lên vẻ yêu tà. Đây là đại hắc cẩu lúc này cũng chạy tới, đứng bên cạnh Diệp Phong. Nhìn vị tăng nhân trẻ tuổi trong nhà tù màu vàng dưới lòng đất, không nhịn được nói, tà khí thật lớn, đây tuyệt đối không phải là tăng nhân của Phật đạo. Tuyệt đối là một con ác ma vô cùng đáng sợ. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào vị tăng nhân trẻ tuổi trong nhà tù màu vàng, trong chốc lát lại có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Giờ phút này, Diệp Phong lại bất giác đưa tay ra, chạm vào nhà tù, có một thôi thúc mãnh liệt muốn thả vị tăng nhân trẻ tuổi này ra. Không đúng, đây không phải là ý muốn của ta. Ta đang bị mê hoặc. Giờ phút này, Diệp Phong đột nhiên cắn mạnh đầu lưỡi, lập tức khiến mình tỉnh táo lại. Sau đó chàng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hồn lực của mình mạnh mẽ như vậy, mà trong chốc lát lại bị vị tăng nhân trẻ tuổi này mê hoặc. Giờ phút này, vị tăng nhân trẻ tuổi có khuôn mặt yêu tà, đột nhiên mở mắt trong nhà tù màu vàng. Nhìn vào một người một chó bên ngoài, nở một nụ cười nhàn nhạt, nói, hai vị thí chủ, thả bần tăng ra đi, bần tăng có thể thỏa mãn các vị mọi nguyện vọng. Giờ phút này, vị tăng nhân trẻ tuổi yêu tà vừa dứt lời, đại hắc cẩu lập tức chửi ầm lên, yêu tăng, ngươi ngay cả cái nhà tù này còn không thoát ra được, mà còn dám nói với ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta. Ta thấy ngươi nên tự tìm cách thoát khỏi cái lồng này đi. Đại hắc cẩu nói xong, kéo Diệp Phong đi về phía xa. Diệp Phong không khỏi hỏi, đại hắc cẩu, ngươi nhận ra thân phận của yêu tăng này à? Đại hắc cẩu lắc đầu, con chó vốn hay đùa giỡn, lúc này biểu cảm lại vô cùng nghiêm trọng, nói, ta cảm nhận được một luồng tà khí to lớn từ trên người yêu tăng này. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, nói, là hắc ám chủng tộc sao? Đại hắc cẩu lắc đầu nói, không phải hắc ám chủng tộc, là một loại yêu tà chi khí đến cực điểm. Yêu tăng này tuyệt đối là một tồn tại vô cùng quỷ dị và đáng sợ, nếu không thì các cường giả cổ đại đã không cần phải dựng nhiều pho tượng vật lớn như vậy để trấn áp hắn ở đây. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, nói, vậy chúng ta tốt nhất không nên dính dáng đến yêu tăng kia. Ban đầu Diệp Phong trong lòng nghĩ, nếu yêu tăng này là hắc ám chủng tộc, có lẽ có thể dùng uy nghiêm của hắc ám đại đế trong tội ác chi nhãn của mình để đối phó hắn. Nhưng bây giờ yêu tăng này không phải hắc ám chủng tộc, mà là yêu tộc, thậm chí là tà tộc cổ xưa, loại tồn tại yêu tà này, tốt nhất là nên tránh xa. Giờ phút này, Diệp Phong và đại hắc cẩu sau khi lục soát một vòng xung quanh, cuối cùng cũng tìm được một vài thứ tốt. Diệp Phong từ mi tâm của một pho tượng Phật lấy ra được một viên xá lợi màu vàng óng. Bên trong lại chứa một đoạn kinh văn cổ xưa, gọi là Vạn Phật Kinh Văn. Đại hắc cẩu cũng không biết từ xó xỉnh nào đào ra được một pho tượng kim thân Phật nhỏ, dường như chứa đựng một loại sức mạnh cổ xưa nào đó. Lúc này đại hắc cẩu nhìn chằm chằm vào viên xá lợi màu vàng trong tay Diệp Phong, nói, loại xá lợi tử chứa Vạn Phật Kinh Văn này, tuyệt đối là truyền thừa Phật đạo cổ xưa và mạnh mẽ. Diệp tiểu tử ngươi hãy lĩnh hội cho tốt, có lẽ tương lai sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi. Đáng tiếc, không tìm được đại phổ độ thuật. Đại hắc cẩu đối với đại phổ độ thuật trong Phật đạo, rõ ràng là vô cùng thèm muốn. Thả bần tăng ra, bần tăng có thể truyền thụ cho ngươi đại phổ độ thuật. Đột nhiên, vị tăng nhân trẻ tuổi trong nhà tù màu vàng ở cách đó không xa lên tiếng. Câm miệng, đại hắc cẩu lập tức hung hăng trừng mắt nhìn vị tăng nhân trẻ tuổi trong tù, nói, yêu tăng, ngươi tuyệt đối không phải đệ tử Phật gia, mà là một loại tăng nhân yêu tà quỷ dị. Đừng tưởng cẩu gia ta không nhận ra thân phận của ngươi. Năm đó ngươi chắc chắn là kẻ phản bội của Phật gia, tu luyện yêu tà chi thuật, cho nên mới bị Phật gia dựng nhiều pho tượng lớn như vậy để trấn áp, nói xong. Vị tăng nhân trẻ tuổi có khuôn mặt yêu tà cũng không tức giận, chỉ cười nhạt trong tù, nói, chờ đến khi các ngươi gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ. Các ngươi tự nhiên sẽ đến thả bần tăng ra, giúp các ngươi vượt qua khó khăn. Sẽ không bao giờ, đại hắc cẩu lạnh lùng hừ một tiếng. sau đó trực tiếp rời khỏi không gian dưới lòng đất này. Diệp Phong liếc nhìn yêu tăng dường như có sức mạnh ngút trời kia một cái, cũng không để ý đến hắn, theo sau đại hắc cẩu đi ra ngoài. Rất nhanh, một người một chó đã rời khỏi không gian dưới lòng đất. Họ lúc này đứng trên mặt đất, nhìn lối vào không gian lòng đất kia. Đại hắc cẩu trực tiếp vung một chân, lập tức oanh kích xuống mặt đất. Ầm ầm, lập tức, đất đá cuồn cuộn, lối vào không gian lòng đất này đã bị lấp kín, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Đi thôi, lúc này Diệp Phong và đại hắc cẩu rời khỏi khu vực này, rất nhanh đã trở về thành trì trại chăn nuôi của ma tộc phía trước. Nhưng lúc này, họ có chút kinh ngạc đến ngây người. Toàn bộ thành trì trại chăn nuôi của ma tộc đều đã bị Phương trưởng lão và một đám thành viên Bắc vực tiên cung tại điểm tập kết phá dỡ sạch sẽ. Bây giờ đã trở thành một mảnh đất trống. Phương trưởng lão từ xa bay tới, cười nói với Diệp Phong, chúng ta đã đến đây, dĩ nhiên không thể để lại bất kỳ tài nguyên nào cho hấp huyết ma tộc. Ngay cả quặng sắt rèn đúc tường thành, ta cũng đã cho người gỡ từng khối mang về. Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, nói, lợi hại. Phương trưởng lão vừa cười vừa nói, chúng ta đã xong việc, vậy thì trở về thôi. Tính thời gian, chắc là sắp có đại quân hấp huyết ma tộc khác đến chi viện. Nếu chúng ta không đi, đến lúc đó bị đại quân và cường giả hấp huyết ma tộc bao vây, sẽ rất bị động. Được, Diệp Phong gật đầu, nói, cũng đến lúc phải rời đi. Nói xong, Diệp Phong cùng Phương trưởng lão dẫn theo một đám đệ tử và trưởng lão Bắc vực tiên cung khác, bay về điểm tập kết phía trước. Có Diệp Phong và Phương trưởng lão hộ tống, cả đoàn người không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, rất nhanh đã trở về điểm tập kết. Sau khi phân chia tài sản, Diệp Phong trực tiếp cùng đại hắc cẩu trở về nơi ở của mình, sau đó tuyên bố bế quan. Lần này, Diệp Phong với thân phận trưởng lão, lại còn giết chết tên ma tộc thống lĩnh mạnh nhất, cứu vớt mọi người, chàng được phân chia gần 7 thành tài sản. Diệp Phong nhận được gần hơn 1 vạn con ma thú, và mấy vạn cân huyết ma mễ. Những tài nguyên này, đối với việc tăng tu vi của võ giả, có lợi ích cực lớn. Cho nên lúc này, Diệp Phong tuyên bố bế quan, tự nhiên là để nhanh chóng luyện hóa những tài nguyên vừa có được. Đại quyết chiến sắp đến, cho nên Diệp Phong tự nhiên phải nắm chặt thời gian nâng cao thực lực, tiếp tục đẩy tu vi của mình lên một tầm cao mới. Giờ phút này, Diệp Phong trong mật thất tu luyện của mình, bắt đầu điên cuồng thôn phệ hơn 1 vạn con ma thú, cùng với lượng lớn huyết ma mễ. Ầm ầm, Diệp Phong lập tức cảm thấy, công lực của mình, cùng với thể phách của mình, đều đang nhanh chóng tăng vọt. Oanh, siêu thần cảnh thập trọng thiên. Oanh, nửa bước vạn đạo cảnh. Lúc này, tu vi của Diệp Phong lập tức bùng nổ đến nửa bước vạn đạo cảnh. Ha ha ha, không tồi, những ma thú và huyết ma mễ mà hấp huyết ma tộc nuôi trồng này, quả thật đều là đồ tốt. Lúc này trong mắt Diệp Phong lộ ra vẻ phấn khích, không ngờ những tài nguyên trông có vẻ bình thường này, lại giúp mình đột phá 2 tầng liên tiếp, có thể nói là niềm vui ngoài dự kiến. Diệp Phong đẩy cửa mật thất tu luyện, đi ra khỏi nơi ở của mình. Điều đầu tiên chàng nhìn thấy là Phương trưởng lão đang đứng ở cách đó không xa. Phương trưởng lão nhìn thấy Diệp Phong, lập tức sáng mắt lên, nói, Diệp trưởng lão lại đột phá rồi sao? Khí tức này là Diệp Phong cười cười, nói, may mắn đột phá đến nửa bước vạn đạo cảnh. Hít, lời của Diệp Phong vừa dứt, Phương trưởng lão lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó Phương trưởng lão có chút ghen tị nói, tuổi trẻ đúng là tốt, đầu óc linh hoạt, ngộ tính tốt, tu vi tăng nhanh. Giống như ta bây giờ, rất khó để tiếp tục nâng cao tu vi, trừ phi gặp được tài nguyên tu luyện tốt. Diệp Phong vừa cười vừa nói, nỗ lực luôn sẽ có thu hoạch. Phải rồi, Phương trưởng lão sáng sớm đến đây tìm ta có chuyện gì sao? Trên mặt Phương trưởng lão lộ ra một nụ cười bí ẩn, nói, ngài xem ta đã xin được gì cho ngài này. Lúc này Phương trưởng lão từ trong nhẫn chữ vật của mình, lấy ra một tấm lệnh bài bằng vàng ròng, trên lệnh bài đó, còn có một dòng chữ nhỏ mạ vàng, khắc ngoại môn thập đại trưởng lão. Diệp Phong chuyên thuộc lệnh bài. Diệp Phong thấy vậy, lập tức sáng mắt lên, nói, thân phận của ta đã được nâng lên cấp độ ngoại môn thập đại trưởng lão rồi sao? Hơn nữa còn có lệnh bài khắc chữ riêng khác với các trưởng lão bình thường. Giờ phút này, trong lòng Diệp Phong tự nhiên là vô cùng vui mừng. Dù sao đây cũng là lệnh bài thân phận ngoại môn thập đại trưởng lão. Trong Bắc vực tiên cung, đã được xem là thân phận tương đối cao cấp, lúc này Phương trưởng lão cười. Đem lệnh bài trong tay giao cho Diệp Phong, cất tiếng nói, Diệp trưởng lão, ta đã phải tranh thủ rất lâu cho ngài đấy, mới thuyết phục được đám người xét duyệt ở trung tâm đại điện. Sau này ngài phát đạt đừng quên ta nhé. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, vỗ vai Phương trưởng lão, nói, ta là người ân oán phân minh, người tốt với ta, ta tự nhiên sẽ báo đáp. Diệp Phong nói xong, tỉ mỉ xem xét lệnh bài thân phận nội môn thập đại trưởng lão trong tay. Đại Hắc Cẩu từ xa đi tới, chậc chậc hai tiếng, nói, một cái lệnh bài rách có ích gì, không bằng cho chút phần thưởng thực tế. Phương trưởng lão nghe Đại Hắc Cẩu nói vậy, không khỏi lập tức lên tiếng, à đúng rồi. Đúng là có phần thưởng, ta suýt nữa quên mất. Nói xong, Phương trưởng lão từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra là một viên đan dược màu trắng tròn vo. Phương trưởng lão nói, đây là đại lực thuần dương đan do thiên công điện của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta luyện chế, chứa đựng sức mạnh thuần dương vô cùng hùng hậu. Võ giả chúng ta nuốt vào, toàn thân sẽ được sức mạnh thuần dương cải tạo và tẩy lễ, có công hiệu vô cùng thần kỳ. Diệp Phong liếc nhìn viên đại lực thuần dương đan này, trong lòng chỉ thầm lắc đầu. Đây là một viên đan dược hết sức bình thường, cũng không thần kỳ như lời Phương trưởng lão nói. Chắc là nuốt vào cũng chẳng có tác dụng gì với mình. Tuy nhiên, đối với một võ giả nửa bước vạn đạo cảnh bình thường, viên đan dược này chắc có tác dụng không nhỏ. Nhưng đối với Diệp Phong có thân thể như cái động không đáy, loại đan dược bình thường này đã không còn tác dụng gì lớn. Nhưng bề ngoài Diệp Phong vẫn nhận lấy viên đại lực thuần dương đan, vừa cười vừa nói, đa tạ tông môn ban thưởng. Phương trưởng lão cười cười, nói, Diệp trưởng lão, đại quyết chiến sắp bắt đầu rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tối nay chúng ta sẽ phải rời khỏi điểm tập kết này, tiến về khu vực hạch tâm của sào huyệt hấp huyết ma tộc, Hắc Ám Hoàng Cung. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, nói, Hắc Ám Hoàng Cung. Nhanh vậy đã tiến hành tổng tiến công rồi sao? Không sai, Phương trưởng lão gật đầu, lúc này ánh mắt cũng trở nên có chút ngưng trọng, nói, Diệp trưởng lão, ngài phải biết. Lần này Bắc Vực Tiên Cung chúng ta quyết tâm phải diệt trừ hấp huyết ma tộc, cho nên lần này cũng là cơ hội tốt để chúng ta thể hiện. Nói thật, trong mắt các cao tầng của Bắc Vực Tiên Cung, đệ tử phổ thông chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Tinh anh và trụ cột thật sự, vẫn là những trưởng lão có tu vi cường đại như chúng ta. Cho nên lần này tổng tiến công bắt đầu, những trưởng lão tinh anh như chúng ta không cần tham gia vào chiến trường chính diện, nơi đó quá nguy hiểm. Việc chúng ta cần làm, là đi theo đội ngũ tinh anh của Bắc Vực Tiên Cung, vòng ra sau đại hậu phương của Hắc Ám Hoàng Cung, phá hoại căn cơ của hấp huyết ma tộc. Diệp Phong nghe Phương trưởng lão nói vậy, lập tức ánh mắt hơi động. May mắn mình bây giờ là nhân vật cấp trưởng lão của Bắc Vực Tiên Cung. Nếu là đệ tử phổ thông, có lẽ sẽ bị điều động tham gia vào chiến trường tổng tiến công chính diện, trở thành bia đỡ đạn. Lúc này, Diệp Phong cũng hiểu được sự tàn khốc của trận đại quyết chiến này. Giờ phút này, Phương trưởng lão thấy Diệp Phong im lặng, không khỏi vỗ vai chàng, nói, không cần nghĩ nhiều, chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Việc chúng ta cần làm là phục tùng mệnh lệnh của thượng tầng tông môn, làm tốt việc của mình. Chỉ cần có thể triệt để diệt trừ sao huyệt của hấp huyết ma tộc, thì vùng đất phương Bắc của chúng ta sẽ trở nên an toàn vô cùng, cũng coi như là một sự công bằng cho chúng sinh. Diệp Phong suy tư một chút, đột nhiên hỏi, các cao tầng của Bắc Vực Tiên Cung quyết tâm lớn như vậy, muốn diệt trừ sao huyệt của hấp huyết ma tộc. Thật sự chỉ vì sự bình yên của vùng đất phương Bắc sao? Những vị cao tầng đó có phải đã phát hiện ra thứ gì đó trong vùng đất hạch tâm của sào huyệt hấp huyết ma tộc, và muốn có được nó không? Xuyệt, Phương trưởng lão nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức bịt miệng chàng lại, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói, điểm tập kết của chúng ta, vì tổng tiến công sắp bắt đầu. Nên mấy ngày nay đã có một vị tuần sát sứ của tông môn có tu vi vô cùng cường hoành đến. Nếu bị ngài ấy nghe được ngài nghi ngờ mục đích khác của các đại nhân vật thượng tầng tông môn, chắc chắn sẽ bị bắt giam lại. Diệp Phong nghe Phương trưởng lão nói vậy, lập tức gật đầu, sau đó kinh ngạc nói, tuần sát sứ của tông môn. Phương trưởng lão gật đầu, nói, không sai, vị tuần sát sứ này tên là Thẩm Thanh Ca, là trưởng lão nội môn của Bắc Vực Tiên Cung chúng ta. Ngài ấy được tuyển chọn từ trong số các đệ tử hạch tâm, là một thiên kiêu mạnh mẽ, lợi hại hơn nhiều so với các trưởng lão ngoại môn chúng ta. Tuyệt đối không được đắc tội với ngài ấy, cứ nghe theo mệnh lệnh là được. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi hỏi, vị tuần sát sứ Thẩm Thanh Ca này, bây giờ tu vi ở cảnh giới nào? Phương trưởng lão ánh mắt mang theo vẻ kính sợ, nói, Thẩm Thanh Ca là một tồn tại ở vô cực cảnh, vượt trên cả vạn đạo cảnh, tu vi vô cùng đáng sợ, hơn nữa nghe nói. Lần này Thẩm Thanh Ca chủ động xin đến đây, dẫn dắt đội ngũ trưởng lão tinh anh thâm nhập vào đại hậu phương Hắc Ám Hoàng Cung của hấp huyết ma tộc để tiến hành kế hoạch phá hoại. Chính là để lập công. Ngài ấy là đệ tử ký danh của Điện Chủ Thiên Thần Điện, điện mạnh nhất trong 9 đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung. chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, Thẩm Thanh Ca sẽ có thể thoát khỏi thân phận đệ tử ký danh, trở thành đệ tử chính thức của siêu cấp đại nhân vật như Điện Chủ Thiên Thần Điện. Đệ tử ký danh của Điện Chủ Thiên Thần Điện, lúc này Diệp Phong nghe Phương trưởng lão nhắc đến Thiên Thần Điện, lập tức ánh mắt ngưng lại. Chàng nghĩ đến kẻ thù số một của mình tại Bắc Vực Tiên Cung, Điện Chủ Thiên Thần Điện, Tiêu Thiên Thần. Năm đó Diệp Phong ở hạ cấp vực, đã tiêu diệt một phân thân của Tiêu Thiên Thần, dẫn đến sát ý ngút trời của bản tôn hắn. Cuối cùng Diệp Phong may mắn trốn thoát, nhưng chàng biết, cuối cùng mình vẫn phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ này. Không ngờ nhanh như vậy đã gián tiếp đụng phải. Vị tuần sát sứ mạnh mẽ Thẩm Thanh Ca này, lại là đệ tử ký danh của Tiêu Thiên Thần. Điều này khiến cho ý nghĩ muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ trong lòng Diệp Phong càng thêm mãnh liệt. Điện Chủ Thiên Thần Điện Tiêu Thiên Thần, một đệ tử ký danh mà có lẽ hắn còn không thèm để ý, đã mạnh mẽ như vậy, ở trên cả vạn đạo cảnh, là vô cực cảnh. Vậy thì bản tôn Tiêu Thiên Thần, thân là điện chủ của Thiên Thần Điện, đứng đầu chín đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung, sẽ cường đại và đáng sợ đến mức nào? Nhưng dù thế nào, trong lòng Diệp Phong vẫn có một niềm tin, đó là mình tuyệt đối có thể đánh bại và tiêu diệt Tiêu Thiên Thần, nếu ngay cả một Tiêu Thiên Thần cũng không thể chiến thắng. Thì làm sao có thể nói đến việc đi đến trung tâm đại địa của thần giới, làm sao đối mặt với Hỗn Độn thần tộc, một trong ba thần tộc đáng sợ nhất trong top 100 của thần giới. Làm sao cứu được mẫu thân của mình? Tất cả các trưởng lão trong điểm tập kết, đến trung tâm quảng trường tập hợp, ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố với các ngươi. Đột nhiên ngay lúc này, Diệp Phong và Phương trưởng lão nghe thấy một giọng nói uy nghiêm của một nam tử trẻ tuổi vang lên trên không trung. Là tuần sát sứ Thẩm Thanh Ca. Phương trưởng lão lập tức nói với Diệp Phong, chúng ta mau đến trung tâm quảng trường tập hợp đi. Giờ phút này, Phương trưởng lão lập tức dẫn Diệp Phong đi về phía trung tâm quảng trường của điểm tập kết. Rất nhanh họ đã đến khu vực quảng trường, phát hiện không ít trưởng lão ngoại môn khác đã ngoan ngoãn đứng ngay ngắn trên quảng trường. Phương trưởng lão và Diệp Phong đi tới, hòa vào trong đám người. Lúc này trên đài cao được đúc bằng thép phía trước quảng trường, có một nam tử trẻ tuổi tuấn lãng mặc áo xanh đang đứng. Nam tử áo xanh này, chính là tuần sát sứ Thẩm Thanh Ca mà Phương trưởng lão đã nói đến. Đây là một vị trưởng lão nội môn cường đại, sở hữu tu vi mạnh mẽ của vô cực cảnh. Hơn nữa, y còn đến từ Thiên Thần Điện, điện đứng đầu trong chín đại thần điện của Bắc Vực Tiên Cung. Là đệ tử ký danh dưới trướng của Điện Chủ Thiên Thần Điện trong truyền thuyết. Từng tầng thân phận này, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy, Thẩm Thanh Ca này là một tồn tại vô cùng tôn quý. Giờ phút này, Thẩm Thanh Ca liếc nhìn toàn trường, cất tiếng nói, thống soái của điểm tập kết này là ai? Phương trưởng lão lập tức bước ra khỏi đám người, cung kính chắp tay, nói, thưa tuần sát sứ đại nhân, ta chính là thống soái ở đây. Thẩm Thanh Ca khẽ gật đầu, dùng một giọng điệu không thể kháng cự nói, từ nay, ngươi không còn là thống soái. Ta mới là thống soái. Tiếp theo, tất cả các trưởng lão ngoại môn các ngươi, đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta, rõ chưa? Rõ. Phương trưởng lão lập tức cúi đầu khom lưng. Rõ ràng, trước mặt vị tuần sát sứ mạnh mẽ này, Phương trưởng lão cũng phải giữ thái độ khiêm tốn và nịnh nọt. Đối với thái độ của Phương trưởng lão, Thẩm Thanh Ca có chút hài lòng, cất tiếng nói, rất tốt. Vậy bây giờ chúng ta xuất phát, tiến về đại hậu phương của sào huyệt hấp huyết ma tộc. Đại quyết chiến chắc đã bắt đầu, bây giờ sự chú ý của rất nhiều cường giả hấp huyết ma tộc đều bị thu hút vào chiến trường tổng tiến công ở phía trước. Việc mà đội ngũ của chúng ta cần làm là lẻn vào từ phía sau Hắc Ám Hoàng Cung, tiến hành các loại phá hoại, đồng thời tìm kiếm một nơi rất đặc biệt và một thứ rất đặc biệt. Một vài trưởng lão ngoại môn không nhịn được hỏi, là thứ gì vậy? Thẩm Thanh Ca liếc hắn một cái, thản nhiên nói, đây là bí mật của ta, các ngươi không cần hỏi nhiều. Dù sao lần này không chỉ có đội ngũ tinh anh của chúng ta, còn có rất nhiều đội ngũ tinh anh khác, thực lực đều rất mạnh. Chúng ta muốn nổi bật thì phải dốc sức. Đến lúc đó, ai sợ chết, đừng trách ta là người đầu tiên giết kẻ đó. Thẩm Thanh Ca nói xong, trong giọng nói tràn đầy sát khí băng lãnh và quyết đoán, lập tức khiến không ít trưởng lão ngoại môn có mặt không khỏi rùng mình. Rõ ràng, tu vi khí tức của Thẩm Thanh Ca này vô cùng cường hãn. Lúc này, Thẩm Thanh Ca trực tiếp từ nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc chiến thuyền khổng lồ, nói, tất cả lên thuyền, chúng ta xuất phát ngay. Vụt, vụt, vụt lời vừa dứt. Từng vị trưởng lão ngoại môn đều lần lượt bay lên chiếc chiến thuyền khổng lồ kia. Diệp Phong theo mọi người, cũng lên chiếc chiến thuyền đó. Lần này Đại Hắc Cẩu không đi theo. Đại Hắc Cẩu nói Hắc Ám Hoàng Cung quá nguy hiểm, không muốn đến. Đối với điều này, Diệp Phong cảm thấy Đại Hắc Cẩu chắc chắn đang nói dối. Bởi vì nơi nào có bảo bối, Đại Hắc Cẩu không thể nào không đi. Nhưng nếu Đại Hắc Cẩu đã nói không muốn, Diệp Phong cũng không miễn cưỡng, chỉ để lại một câu, nếu ta không trở lại điểm tập kết này, sau này ngươi có thể đến Bắc Vực Tiên Cung tìm ta. Ầm ầm, lúc này, chiếc chiến thuyền khổng lồ, dưới sự điều khiển của Thẩm Thanh Ca, tức thì bay về một hướng nào đó ở xa. Chiếc chiến thuyền của Thẩm Thanh Ca cũng được khắc ấn trận pháp ẩn nấp. Cho nên lúc này, chiến thuyền bay vút trên không trung, cũng không kinh động bất kỳ hấp huyết ma tộc nào. Chiến thuyền rất nhanh đã đến vùng đất hạch tâm của xào huyệt hấp huyết ma tộc, lúc này tất cả mọi người trên chiến thuyền đều có thể nhìn thấy, Hắc Ám Hoàng Cung ở cách đó không xa. Là một quần thể kiến trúc mênh mông vô tận, giống như một quốc gia ma tộc cổ xưa, lãnh thổ vô cùng rộng lớn. Nơi đây là xào huyệt thực sự của toàn bộ hấp huyết ma tộc, giờ phút này, mọi người thấy, ở phía trước nhất của Hắc Ám Hoàng Cung, đã có từng đoàn cường giả Bắc Vực Tiên Cung. Dẫn theo vô số đệ tử, tổng cộng mấy trăm vạn võ giả, đang điên cuồng tấn công vào vùng đất xào huyệt của hấp huyết ma tộc này. Cảnh tượng chiến tranh đó, vô cùng hoành tráng. Diệp Phong ngược lại có chút hy vọng được trực tiếp tham gia vào chiến trường hoành tráng ở phía trước, bởi vì ở đó có năng lượng huyết khí vô cùng bàng bạc, mình có thể âm thầm thôn phệ. Nhưng nghĩ đến chiến trường chính diện đó, có thể vô cùng nguy hiểm, tu vi của mình dù có đi, cũng có thể chỉ là bia đỡ đạn, hơn nữa Diệp Phong cảm thấy. Bắc Vực Tiên Cung để nhiều tuần sát sứ như vậy, dẫn dắt các trưởng lão trong từng điểm tập kết, hợp thành từng đội ngũ tinh anh, lẻn vào đại hậu phương của Hắc Ám Hoàng Cung để phá hoại. Chắc chắn là muốn tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quý giá. Tuần sát sứ Thẩm Thanh Ca trước khi xuất phát cũng đã nói, lần này y đến, ngoài việc đến đại hậu phương của hấp huyết ma tộc để phá hoại, còn cần tìm kiếm một nơi rất đặc biệt. Và một thứ rất đặc biệt, Diệp Phong cảm thấy, đi theo đội ngũ tinh anh của Thẩm Thanh Ca, có lẽ thu hoạch sẽ lớn hơn. Giờ phút này, Thẩm Thanh Ca cất tiếng nói, chúng ta trực tiếp vòng qua chiến trường chính, tiến về đại hậu phương của quần thể kiến trúc hoàng cung của hấp huyết ma tộc này. Ta đoán có lẽ đã có đội ngũ tinh anh khác nhanh hơn chúng ta, đã ở đại hậu phương rồi. Thẩm Thanh Ca nói xong, dẫn mọi người xuống chiến thuyền, lẻn vào đại hậu phương của Hắc Ám Hoàng Cung mênh mông. Quả nhiên, họ nhìn thấy, tường thành của đại hậu phương cũng đã sụp đổ, rõ ràng là đã bị đội ngũ tinh anh khác đến trước một bước, trực tiếp phá hỏng. Chúng ta phải nhanh chân lên. Lúc này Thẩm Thanh Ca lập tức rút ra một thanh trường đao trong tay, tỏa ra ánh sáng lôi điện, tức thì dẫn mọi người xông vào bên trong kiến trúc hoàng cung ở đại hậu phương. Vụt, vụt, vụt, họ tiến vào bên trong khu kiến trúc hoàng cung ở đại hậu phương, bắt đầu càn quét. Địch tập, nhưng lúc này, lập tức có những binh lính hấp huyết ma tộc được trang bị đầy đủ. Tức thì từ các kiến trúc xung quanh xông ra, mỗi tên đều ánh mắt kinh hoàng, lần lượt xông về phía đội ngũ nhân tộc đột ngột xâm nhập này. Những binh lính hấp huyết ma tộc canh giữ đại hậu phương này, từng tên thực lực tu vi đều rất lợi hại, về cơ bản đều là siêu thần cảnh, thậm chí là ma tộc mạnh mẽ ở vạn đạo cảnh. Một đám hấp huyết ma tộc yếu ớt, tất cả chết hết cho ta. Nhưng lúc này, Thẩm Thanh Ca cười lạnh, trực tiếp vung một đao hung hãn chém về phía trước. Trong khoảnh khắc y chém ra, trường đao lập tức bộc phát ra một đạo lôi đình đao mang khổng lồ, tức thì phốc phốc chém những tên hấp huyết ma tộc xông tới thành hai nửa. Cả một đội ngũ ma tộc gồm hơn 10 cường giả siêu thần cảnh và vạn đạo cảnh, trong nháy mắt bị Thẩm Thanh Ca một đao chém giết. Không thể không nói, tuần sát sứ Thẩm Thanh Ca này tuy cao ngạo, nhưng thực lực bản thân, quả thật vô cùng đáng sợ. Lúc này Thẩm Thanh Ca lập tức nói với đám trưởng lão ngoại môn phía sau, chúng ta đi thẳng đến Hoàng Cung Đại Điện của Hắc Ám Hoàng Cung phía trước. Nghe nói kho báu dưới lòng đất của xào huyệt hấp huyết ma tộc này, được chôn giấu ngay dưới lòng đất của Hoàng Cung Đại Điện. Vụt! Thẩm Thanh Ca nói xong, trực tiếp bay về hướng Hoàng Cung Đại Điện. Đám trưởng lão ngoại môn phía sau, đều lần lượt đi theo. Diệp Phong trước khi đi, lặng lẽ thu thập thi thể của hơn 10 đội ngũ ma tộc siêu thần cảnh và vạn đạo cảnh vừa bị Thẩm Thanh Ca chém giết, toàn bộ đều bỏ vào nhẫn chữ vật của mình. Có trưởng lão ngoại môn khác chú ý đến cảnh này, có chút kỳ quái, Diệp trưởng lão tại sao lại thu thập những thi thể hấp huyết ma tộc vô dụng này. Nhưng không ai hỏi nhiều, dù sao tình hình bây giờ khẩn cấp, cũng có thể Diệp trưởng lão có sở thích đặc biệt nào đó đối với hấp huyết ma tộc chăng. Mặc dù những binh lính hấp huyết ma tộc canh giữ đại hậu vương này, từng tên tu vi đều vô cùng cường đại. Nhưng có Thẩm Thanh Ca, một cường giả vô cực cảnh mạnh mẽ dẫn đường, trên đường đi, các trưởng lão ngoại môn gần như không cần ra tay. Diệp Phong trong lòng thì vui như hoa nở. bởi vì chàng đi theo sau đám người nhặt nhạnh, có được rất nhiều thi thể của các cường giả hấp huyết ma tộc có tu vi mạnh mẽ. Những cường giả hấp huyết ma tộc trong Hắc Ám Hoàng Cung này, mỗi tên đều sở hữu huyết mạch hoàng giả. Cho nên công lực mà họ cung cấp cho Diệp Phong, có thể nói là vô cùng hùng hồn và thuần khiết, trong quá trình không ngừng nhặt nhạnh. Diệp Phong âm thầm thôn phệ công lực và năng lượng huyết khí trong những thi thể hấp huyết ma tộc nhặt được, tích trữ sức mạnh, cuối cùng đã hoàn toàn phá vỡ bình cảnh nửa bước vạn đạo cảnh. Trực tiếp đột phá đến vạn đạo cảnh nhất trọng thiên. Không thể không nói, đi theo sau cường giả nhặt nhạnh là một việc khá tốt. Diệp Phong cảm thấy, nếu mình có thể không ngừng nhặt nhạnh như vậy, có lẽ sẽ rất nhanh có thể tiếp tục đột phá. Nhưng ngay lúc này, cả đoàn người cuối cùng đã đến được vị trí của Hoàng Cung Đại Điện. Lúc này trên mặt đất có rất nhiều thi thể của nhân tộc, chắc chắn đều là cao thủ của các đội ngũ tinh anh khác của Bắc Vực Tiên Cung bị giết. Lúc này Thẩm Thanh Ca dường như cảm nhận được điều gì đó, lập tức vươn tay ra hiệu cho phía sau, nói, dừng lại. Một đám trưởng lão ngoại môn lập tức dừng bước. Lúc này Thẩm Thanh Ca nhìn quanh bên trong Hoàng Cung Đại Điện, lập tức phát hiện toàn bộ đại điện đều là thi thể. Xung quanh dường như cũng không có gì nguy hiểm. Thẩm Thanh Ca lập tức nói với một trưởng lão ngoại môn xung quanh, ngươi, vào trong Hoàng Cung Đại Điện này, dò xét xem có nguy hiểm không? À, cái này vị trưởng lão ngoại môn bị điểm danh lập tức có chút hoảng sợ. Nhưng không đợi vị trưởng lão ngoại môn này do dự, Thẩm Thanh Ca trực tiếp xách cổ áo ông ta, lập tức ném vào khu vực Hoàng Cung Đại Điện. Oanh, đột nhiên một cột sáng màu máu, tức thì từ một hướng nào đó trên cao bắn ra, lập tức đánh trúng vị trưởng lão ngoại môn này. Phốc phốc, toàn bộ thân hình của vị trưởng lão ngoại môn này tức thì nổ tung, chết ngay tại chỗ. Là một trận pháp phòng hộ mạnh mẽ, ngay lúc vị trưởng lão ngoại môn này bỏ mạng, Thẩm Thanh Ca lập tức phóng về một hướng nào đó trên không trung. Oanh, y trực tiếp vung một đao, đánh nát trận pháp hạch tâm lộ ra ngay lúc trận pháp được kích hoạt. Vụt, Thẩm Thanh Ca lúc này thậm chí còn không thèm để ý đến đám trưởng lão ngoại môn phía sau. Lập tức xông vào Hoàng Cung Đại Điện, sau đó nhảy vào một lối đi sâu hun hút trên mặt đất của Hoàng Cung Đại Điện. Lối đi sâu hun hút này, rõ ràng là lối vào kho báu dưới lòng đất, nhưng bây giờ đã bị mở ra, có lẽ bên trong đã có rất nhiều cường giả đang chém giết lẫn nhau. Lúc này nhìn Thẩm Thanh Ca trực tiếp tiến vào kho báu dưới lòng đất. Không ít trưởng lão ngoại môn đều giải tán ngay lập tức, hoàn toàn không muốn tiếp tục đi theo Thẩm Thanh Ca. Dù họ biết lối đi sâu hun hút kia thông đến kho báu Hoàng Cung vô cùng quý giá trong xào huyệt của hấp huyết ma tộc. Họ đều không muốn vào trong đó, bởi vì thực sự quá nguy hiểm. Cảnh Thẩm Thanh Ca xem mạng người như cỏ rác vừa rồi họ cũng đã thấy. Cho nên lúc này, các trưởng lão ngoại môn đều tản ra khắp nơi, tìm những nơi khác trong kiến trúc Hoàng Cung để vơ vét một chút tài sản bình thường, họ đã rất thỏa mãn rồi. Lúc này Phương trưởng lão nhìn về phía Diệp Phong, không khỏi hỏi, Diệp trưởng lão định tiếp theo làm gì? Diệp Phong cất tiếng nói, ta muốn đi theo xem sao. Đối với kho báu dưới lòng đất của Hoàng Cung Đại Điện này, Diệp Phong vẫn rất hứng thú. Chàng luôn cảm thấy bên trong chắc chắn có chí bảo. Nếu không thì không thể giải thích được việc Bắc Vực Tiên Cung điều động nhiều đội ngũ tinh anh như vậy lẻn vào từ Đại Hậu Phương, tiến vào kho báu Hoàng Cung này. Chắc chắn là muốn tìm kiếm một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Diệp Phong rất tò mò, thứ mà các đại nhân vật thượng tầng của Bắc Vực Tiên Cung coi trọng như vậy, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Lúc này, Phương trưởng lão biết Diệp Phong đã quyết định đi, liền không khuyên nữa, mà cất tiếng nói, mọi sự cẩn thận, hy vọng có thể thấy ngài an toàn trở về tại Bắc Vực Tiên Cung sau này. Phương trưởng lão nói xong, tức thì rời khỏi khu vực Hoàng Cung Đại Điện vô cùng nguy hiểm này. Lúc này Diệp Phong đi vào trong Hoàng Cung Đại Điện, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Thôn phệ toàn bộ công lực của tất cả các cường giả bị trận pháp phòng hộ trước đó giết chết trong Hoàng Cung Đại Điện. Oanh, lập tức tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, trực tiếp bước vào vạn đạo cảnh nhị trọng thiên, sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, là vì trong Hoàng Cung ở Đại Hậu Phương này. Bất kể là hấp huyết ma tộc, hay là đội ngũ tinh anh của nhân tộc đến đây, đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Xa xa không phải những kẻ làm bia đỡ đạn ở chiến trường chính diện có thể so sánh. Vụt, lúc này Diệp Phong sau khi thôn phệ, không lãng phí thời gian, lập tức nhảy vào lối đi sâu hun hút trên mặt đất của Hoàng Cung Đại Điện. Vù sau khi nhảy vào, Diệp Phong lập tức cảm thấy mình đang rơi nhanh trong bóng tối. Trạng thái rơi tự do kéo dài gần nửa canh giờ, Diệp Phong cuối cùng đã đáp xuống mặt đất cứng. Ta đã rơi tự do lâu như vậy, khu vực ta đang đứng, hẳn là không gian dưới lòng đất sâu đến mức nào. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía trước. Lập tức nhìn thấy một thế giới dưới lòng đất quang đãng, xuất hiện trong tầm mắt mình. Thế giới dưới lòng đất này vô cùng to lớn và mênh mông, bầu trời là một mảng tối tăm, mặt đất là một mảng đen kịt, mọc rất nhiều loại thực vật ma tộc cổ xưa, kỳ hình dị dạng chưa từng thấy. Không ngờ dưới hoàng cung đại điện của hấp huyết ma tộc này lại ẩn giấu một tiểu thế giới ma tộc, thật sự là đẹp đến rung động. Diệp Phong không khỏi cảm thán một tiếng, xem ra cái gọi là kho báu dưới lòng đất trong sào huyệt của hấp huyết ma tộc, thực chất là một tiểu thế giới ma tộc, vô cùng hùng vĩ và mênh mông. Không biết Thẩm Thanh Ca sau khi vào thế giới dưới lòng đất này, đã đi đâu? Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, chàng lúc này phóng ra hồn lực, chuẩn bị tra xét xem xung quanh có nơi nào đặc biệt không? Ầm ầm, nhưng đột nhiên ngay lúc này, ở một hướng nào đó không xa, đột nhiên truyền đến một trận rung động dữ dội, giống như toàn bộ mặt đất đều đang không ngừng rung chuyển. Đó là Diệp Phong lúc này nhìn về hướng có tiếng chấn động truyền đến ở cách đó không xa, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng rung động, chỉ thấy ở nơi xa. Dưới sự oanh kích của không ít cường giả nhân tộc, trên mặt đất tối tăm, cùng với sự sụp đổ của đất đá bên ngoài một ngọn núi đen khổng lồ, một tòa kim tự tháp cổ xưa tỏa ra ánh sáng vàng. Từ từ xuất hiện, tòa kim tự tháp khổng lồ, lúc này tỏa ra những tia sáng vàng nhạt, trông tràn đầy một luồng khí tức thần thánh. Giờ phút này, cùng với sự sạt lở của ngọn núi, toàn bộ thân hình của kim tự tháp ẩn mình trong lòng núi đều lộ ra. Lúc này, đông đảo cao thủ Bắc Vực Tiên Cung tiến vào thế giới dưới lòng đất này, tức thì từ lối vào tầng thứ nhất ở dưới cùng của kim tự tháp khổng lồ xông vào. Diệp Phong nhìn thấy cảnh này, tự nhiên cũng không thể nhịn được, vội vàng bay về phía tòa kim tự tháp khổng lồ kia. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, trong nháy mắt đã đến khu vực dưới đáy của kim tự tháp khổng lồ này. Lúc này thực sự đứng trước kim tự tháp, toàn bộ kim tự tháp trông quả thật nguy nga hùng vĩ đến cực điểm. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía lối vào kim tự tháp. Chàng phát hiện, lối vào tầng thứ nhất của kim tự tháp lại có cao thủ Bắc Vực Tiên Cung canh gác. Lúc này Diệp Phong lập tức bay tới, cất tiếng nói, ta là ngoại môn thập đại trưởng lão, xin hãy cho ta vào. Canh cửa là hai nam tử trẻ tuổi, tu vi đều ở vạn đạo cảnh lục trọng thiên. Lúc này họ nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười lạnh nói, chỉ là một trưởng lão ngoại môn, có tư cách gì mà vào trong? Bọn ta là trưởng lão nội môn đây, còn không được vào, chỉ có thể ở đây canh cửa. Chỉ có các thành viên tinh anh trong nội môn mới có tư cách vào trong kim tự tháp tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, nâng cao bản thân, tiến hành thuế biến. Diệp Phong nghe hai người họ nói vậy, lập tức ánh mắt lạnh xuống, trầm giọng nói, hai người các ngươi muốn cản đường tài lộc của ta. Lúc này hai vị trưởng lão nội môn canh cửa lập tức cười lạnh nói, ồ, một trưởng lão ngoại môn nhỏ bé, cũng dám nói chuyện với trưởng lão nội môn chúng ta như vậy. Ta thấy ngươi sống chán rồi. Nam tử nội môn cao hơn trong hai người cười nói, mặc dù tông môn quy định không được tự giết lẫn nhau, nhưng ta có thể dạy dỗ tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một chút. Cho hắn biết cường giả trưởng lão nội môn, không phải trưởng lão ngoại môn có thể so sánh. Nam tử nội môn này nói xong, lập tức chậm rãi bước về phía Diệp Phong. Trong mắt hắn, Diệp Phong chỉ mới vạn đạo cảnh nhị trọng thiên, căn bản không phải là đối thủ của cường giả vạn đạo cảnh lục trọng thiên như hắn. Diệp Phong cười lạnh, nói, mau cút ngay cho ta, đừng làm trễ nải lão tử phát tài. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh vô cùng cường đại, tức thì xông về phía trước. Đối với hai kẻ cản đường này, Diệp Phong căn bản lười để ý, trong mắt chàng, loại trưởng lão nội môn này bây giờ chẳng là gì, chỉ là một đám tép riêu mà thôi. Tiểu tử ngươi lại còn dám đánh trả, lại còn chủ động xông về phía chúng ta, vậy thì chúng ta bắt hắn lại, thẩm vấn cho ra nhé. Giờ phút này, hai vị trưởng lão nội môn lập tức lộ rõ vẻ tức giận, bởi vì họ không thể nào ngờ được một tên tép siêu như Diệp Phong lại dám chủ động ra tay với họ. Thiên ma hắc trưởng, đại tạo hóa đao kiếm trảm. Trong khoảnh khắc, hai vị trưởng lão nội môn vạn đạo cảnh lục trọng thiên lập tức đồng loạt ra tay. Ầm ầm, ầm ầm, tức thì hai loại sát chiêu cuồng bạo vô cùng từ trên người hai vị trưởng lão nội môn này bộc phát ra. Một vị trưởng lão nội môn tung một trường, lập tức biến thành một bàn tay đen thiên ma nguy nga, tràn đầy uy áp và sức mạnh sát phạt đáng sợ. Vị trưởng lão nội môn kia thì tay phải cầm kiếm, tay trái cầm đao, thi triển một loại đao kiếm trảm kích, đầy sức cắt đáng sợ. Cấp độ mà Diệp Phong bây giờ tiếp xúc, tự nhiên đều là những tồn tại hết sức mạnh mẽ. Nhưng bản thân Diệp Phong bây giờ cũng vô cùng cường hãn. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong thậm chí còn không thi triển bất kỳ chiêu thức võ học nào, lập tức bộc phát ra sức mạnh hỗn độn thể cường hoành của mình, tức thì xung kích về phía trước. tràn đầy một luồng xung lực khủng bố không gì cả nổi. Ầm ầm, lập tức một tiếng nổ vô cùng kinh khủng vang lên, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đánh bay cả hai vị trưởng lão nội môn ra ngoài. Phụt, phụt, hai vị trưởng lão nội môn này, căn bản không thể chống lại thân thể cường hãn của Diệp Phong, họ chỉ cảm thấy cả người như bị sét đánh, lần lượt bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi trên không trung. Vô cùng chật vật, sau đó hung hăng ngã xuống đất. Cái gì, đây chỉ là một trưởng lão ngoại môn, lại mạnh mẽ đến vậy sao? Giờ phút này, hai vị trưởng lão nội môn đều ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lúc này Diệp Phong cũng không có thời gian nói nhảm với hai kẻ này, trực tiếp lóe mình tiến vào bên trong kim tự tháp. Chàng tiến vào kim tự tháp, lập tức nhìn thấy đây là không gian tầng thứ nhất. Trên mặt đất đã đầy những dấu vết vỡ nát, rõ ràng nơi này đã xảy ra đại chiến, và tranh đoạt vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong không tìm thấy gì ở tầng thứ nhất, tiếp tục đi lên trên. Khi Diệp Phong đến tầng thứ hai, vẫn không có ai. Nhưng trên mặt đất tầng thứ hai đã xuất hiện rất nhiều thi thể. Những thi thể này về cơ bản đều là cao thủ của Bắc Vực Tiên Cung có thể vào được đây. Đương nhiên cũng có một vài thi thể của những ác ma đáng sợ toàn thân mọc đầy vảy đen. Rõ ràng bên trong kim tự tháp này, có những ác ma vô cùng đáng sợ, thậm chí không phải là hấp huyết ma tộc, mà là một loại chủng tộc ác ma cổ xưa hơn hấp huyết ma tộc. Hơn nữa, loại ác ma này vô cùng khủng bố, lại có thể gây ra cái chết cho những cao thủ đáng sợ của Bắc Vực Tiên Cung như vậy. Phải biết, những cao thủ Bắc Vực Tiên Cung có thể tiến vào thế giới dưới lòng đất của Hoàng Cung này, chắc chắn mỗi người đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng dù mạnh như vậy, lúc này trong tầng thứ hai cũng đã xảy ra một cuộc chém giết vô cùng chật vật, để lại đầy đất thi thể, rõ ràng tình hình chiến đấu lúc đó vô cùng mãnh liệt. Diệp Phong lúc này ngược lại lại vui mừng vì mình vào sau, nếu không rất có thể mình đã trở thành bia đỡ đạn, mặc dù Diệp Phong biết chiến lược thực sự của mình rất mạnh. Nhưng cảnh giới của chàng cuối cùng chỉ là vạn đạo cảnh nhị trọng thiên, vẫn không thể so sánh với những trưởng lão nội môn hạch tâm như Thẩm Thanh Ca. Dù sau đó cũng là một tồn tại mạnh mẽ ở vô cực cảnh, cấp bậc vượt xa vạn đạo cảnh. Nhưng giờ phút này, Diệp Phong lại dồn hết ánh mắt nóng rực của mình vào những thi thể trên khắp mặt đất tầng thứ hai của kim tự tháp. Khắp mặt đất này đều là những tồn tại hết sức mạnh mẽ đã ngã xuống. Bất kể là cường giả nhân tộc hay là ác ma sinh sống trong kim tự tháp, gần như đều là những người có tu vi ở cấp bậc vạn đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn đã bỏ mạng ở tầng thứ hai này. Có đến mấy trăm người. Đối với Diệp Phong, đây đều là tài nguyên tu luyện, là những thứ đại bổ cho công lực của mình. Xem ra lại có thể tiếp tục nhặt nhạnh rồi. Thôn phệ lĩnh vực, giờ phút này, Diệp Phong lập